Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, Phí Lạc Tư rung động. Tiểu Uyên, Trúc Thanh, các ngươi cười cái gì? Nhìn lấy trên mặt ý cười Lục Uyên cùng Chu Trúc Thanh. Phí Lạc Tư mang trên mặt nghi ngờ biểu lộ, làm sao, hắn có buồn cười như vậy sao? Lục Uyên thu liễm lại nụ cười trên mặt, êm ái dắt một bên Chu Trúc Thanh tay ngọc, nhẹ nhàng nhéo nhéo, hỏi, lão đầu tử, biết ngươi người con dâu này hiện tại bao nhiêu cấp sao? Nghe lấy Lục Uyên, cảm thụ được mình bị Lục Uyên nhẹ nhàng nhào nặn tay ngọc, Chu Trúc Thanh trên mặt không khỏi hiện ra một vệt đỏ bừng. Nàng và Lục Uyên tự nhiên là đã sớm thân mật vô cùng. Nhưng là tại Phí Lạc Tư người trưởng bối này trước mặt dạng này thân mật, Chu Trúc Thanh còn là có chút ngượng ngùng. Con dâu nàng bao nhiêu cấp? Nhìn lấy trên mặt ngượng ngùng Chu Trúc Thanh, Phí Lạc Tư không khỏi hỏi, ngươi người con dâu này hiện tại đã là 51 cấp hồn vương a. Hơn nữa còn có được vạn năm thứ tư vòng, chiến đấu lực viễn siêu đồng cấp nha. Lục Uyên cười tủm tỉm nói ra, 51 cấp hồn vương. Nghe lấy Lục Uyên, Phí Lạc Tư trên mặt dâng lên một vệt chấn kinh. Nhìn Chu Trúc Thanh tuổi tác cũng không lớn, lại nhưng đã là hồn vương rồi. Con dâu nàng năm nay bao nhiêu tuổi? Phí Lạc Tư hỏi tiếp. Trúc Thanh, nàng và ta cùng tuổi, bất quá so ta nhỏ hơn mấy tháng, năm nay cũng là 14 tuổi. Lục Uyên nói ra. T. Phí Lạc Tư hít vào một ngụm khí lạnh, 14 tuổi 51 cấp hồn vương, cái này nên cái gì yêu nghiệt thiên phú a? Người con dâu này không khỏi cũng quá mạnh chút đi. Cái kia tiểu tử ngươi đâu? Giống như là nhớ ra cái gì đó, Phí Lạc Tư ánh mắt chuyển rời đến Lục Uyên trên thân. Ta à, ta hiện tại 50 thất cấp đỉnh phong, cần phải qua 1-2 tháng thì có thể đột phá đến 58 cấp đi. Lục Uyên vừa cười vừa nói. Dầm dầm, Phí Lạc Tư không khỏi nuốt nước miếng một cái. 14 tuổi đã đến 50 thất cấp đỉnh phong rồi, rất nhanh liền có thể đột phá đến 58 cấp. Chính mình đây là cái gì thần tiên nhi tử a? Cũng quá cường một chút đi. Thế nào, lão đầu tử, thực lực của ta coi như là qua được đi. Lục Uyên mỉm cười, nói ra, không có trở ngại, không có trở ngại, không hổ là con của ta. Quả nhiên lợi hại, Phí Lạc Tư thu liễm lại khiếp sợ của mình, ngược lại khắp khuôn mặt là vẻ mặt kiêu ngạo. Dù sao có như thế thiên phú tuyệt đỉnh nhi tử, hắn cái này làm lão tử cũng là cùng có thực sự tự hào a. Cho nên nói lão nhân gia người còn lo lắng chúng ta lấy không được vô địch. Lục Uyên cười mỉm nói, đối với ta mà nói, vô địch cũng sớm đã là ta vật trong túi. Lục Uyên ngữ khí rất bình thản, nhưng lại tràn đầy kiên định, ẩn chứa trong đó tự tin mãnh liệt. Nhìn lấy như vậy tự tin, lộ ra thần thái phi dương Lục Uyên, Phí Lạc Tư trong lòng tràn đầy vui mừng. Ngày xưa chim non sớm đã trưởng thành là cái kia dương cánh bay cao, ngao du trên 9 tầng trời hùng ưng. Chính mình cái này làm phụ thân quả nhiên là theo đáy lòng thay hắn cảm thấy vui vẻ a. Vậy ta liền đợi đến ngươi cầm vô địch ngày nào đó rồi. Phí Lạc Tư nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, đến đón lấy ngươi chuẩn bị làm những gì? Long Vương Điện bên ngoài trên đất trống, Lục Uyên cùng Chu Trúc Thanh nắm tay, nhẹ nhàng dạo bước lấy. Long Vương Điện trụ sở vốn là một khối dựa vào núi bạn nước địa phương tốt, phong cảnh phá lệ hợp lòng người. Lục Uyên cùng Chu Trúc Thanh nắm tay, dọc theo dòng nước thuận du mà xuống, thưởng thức cái này mỹ lệ nông thôn phong cảnh. Ngược lại thật đúng là có lấy một chút di nhiên tự đắc vị đạo. Chuẩn bị làm những gì? Đối mặt với Chu Trúc Thanh vấn đề, Lục Uyên hơi hơi trầm ngâm, nói ra, ta chuẩn bị trước tiên ở Long Vương Điện tu chỉnh 2 ngày, tìm hiểu một chút tình huống căn bản. nói thúc nói chỉ là một thứ đại khái. Cụ thể đồ vật còn muốn chính ta tự mình đi nhìn xem mới được. Các loại Long Vương Điện sự tình đều hiểu rõ không sai biệt lắm. Sau đó lại đi học viện đi. Học viện có lão đầu tử phụ trách. Cơ bản tình huống ta yên tâm. Chủ yếu cũng chính là đi tổ kiến một chút chiến đội. Bây giờ cách toàn bộ đại lục tinh anh hồn sư giải đấu lớn bắt đầu thời gian chỉ có không đến 3 tháng. Cần muốn chuẩn bị cẩn thận một chút. Mặc dù nói ta một người cũng có thể đánh xuyên qua toàn bộ. Giải đấu lớn chính là... Lục Uyên nhẹ giọng cười nói. Tự luyến. Nghe lấy Lục Uyên, Chu Trúc Thanh không khỏi liếc mắt. Gia hỏa này, thật là thật sự nói không được hai câu. Thì bản tính bại lộ. Ha ha, Lục Uyên cười ha ha. Đối với Chu Trúc Thanh mà nói không thèm để ý chút nào. Tự luyến làm sao vậy? Hắn có bản sự này tự luyến. Ai? Không có cách. Ai bảo mình thực lực cũng là mạnh như vậy đâu. Cũng là muốn điệu thấp. Thực lực cũng không cho phép. À, Lục Uyên âm thầm suy nghĩ. Lục Uyên, ta phát hiện lão gia tử thật là một cái người rất tốt đây. Vừa đi, Chu Trúc Thanh thanh âm lại vang lên. Vì cái gì nói như vậy? Nghe Chu Trúc Thanh, Lục Uyên nhẹ nhàng cười một tiếng. Hỏi, lão gia tử thì thật là tốt à? Hắn không chỉ có bình dị gần gũi, hơn nữa còn rất là thông tình đạt lý, đặc biệt là vì không cho ngươi lại chủ động trêu chọc nữ sinh, mà nói cái kia lời nói, thật là quá có đạo lý. Nam nhân có thể đa tình lại không thể lạm tình, thì cùng ta nghĩ giống như đúc. Chu Trúc Thanh ngữ khí nhẹ nhàng nói. Nghe vậy, Lục Uyên khóe miệng hơi hơi run rẩy. Hợp lấy thì lời nói này cảm động ngươi thôi. Hợp lấy ngươi lại ở chỗ này trong bóng tối đề điểm ta. Để ta kết đến lời của mình đã nói chứ sao. Tiểu nha đầu, tâm tư vẫn còn không ít. Lục Uyên, ngươi nói lão gia tử nói có đúng không là rất có đạo lý. Chu Trúc Thanh nhẹ nháy mắt to. Vẻ mặt thành thật nhìn lấy Lục Uyên. Vâng vâng vâng, rất có đạo lý. Lục Uyên bất đắc dĩ trợn trắng mắt, nói ra, con mèo nhỏ, ngươi không cần cố ý lại trong bóng tối đề điểm ta rồi. Ta sẽ không lại tìm a, ngươi cứ yên tâm đi. Hừ, ta chỉ là sợ ngươi lại giống như trước đây. Nói là chỉ có ba người chúng ta người, kết quả lại tới một cái cổ nguyệt na. Ngươi thế nhưng là có tiền khoa, ta không nhắc nhở một chút ngươi, ta không yên lòng. Chu Trúc Thanh khẽ hừ một tiếng, nói ra, không có chờ Lục Uyên trả lời. Chu Trúc Thanh thanh âm lại vang lên, nhiều nhất, để ngươi lại thêm một cái vinh vinh. Đến mức cái khác ngươi cũng đừng nghĩ, ngươi nếu dám lại tìm những người khác, ta thì cắn chết ngươi. Nói Chu Trúc Thanh xoay người lại, mắt to trừng lấy Lục Uyên, một bộ hung ác bộ dáng. Phốc vậy. Nhìn lấy Chu Trúc Thanh bộ kia ra vẻ hung ác bộ dáng. Lục Uyên không khỏi phốc vẩy cười một tiếng. Dạng này Chu Trúc Thanh thật sự là đáng yêu gấp đây. Nhẹ nhàng kéo một phát. Đem Chu Trúc Thanh ôm vào trong ngực. Nhẹ nhàng ôm ấp lấy Chu Trúc Thanh vòng eo. Lục Uyên nhẹ nói. Yên tâm đi, con mèo nhỏ. Lần này ta là chăm chú. Ta sẽ không lại đi trêu chọc cái khác nữ sinh. Nhớ đến lời của ngươi nói a. Đừng quên, ngươi đã có chúng ta 4 người. Ngươi muốn nhiều thay chúng ta suy nghĩ một chút. Chu Trúc Thanh ôn nhu nói. Ta sẽ không quên. Lục Uyên nhẹ nói. Đột nhiên, Lục Uyên xoay chuyển ánh mắt. Giống là nhớ ra cái gì đó. Ánh mắt của hắn biến đến ôn nhu. Trúc Thanh. Lần này toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh giải đấu lớn kết thúc về sau. Ta mang ngươi đem cưới cho lui đi. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh thân thể mềm mại run lên. Lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Trong mắt to lóe ra một chút lệ quang. Hai tay dùng lực để cho mình càng thêm gần sát Lục Uyên trước ngực. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.